Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thật sự không muốn đi bên cạnh hắn như là lúc này. Không để con ở nhà sao? Không được, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng nó cũng sắp ngủ rồi. Trẻ con ngủ rồi cũng đâu có xảy ra chuyện gì được nữa chứ. Từ Hách Quân quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, giống như hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Hắn cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Tiểu Đại à, trẻ con cũng không phải là thú nuôi. Tô Tiểu Đại bị câu nói này làm cho xấu hổ. Muốn tìm một cái lỗ nẻ mà trôi xuống. Bây giờ cô mới phát hiện cô cơ bản là không có cách nào cùng hắn chăm sóc đứa bé này cả. Hắn dắt cô xuống lầu. Từ Hách Quân đang chuẩn bị mang xe máy ra thì đúng lúc này thấy ông Dục Kiệt tập điếu thuốc hút sở từ một góc chạy qua bên cạnh. Làm sao anh còn ở đây? Tô Tiểu Đại có phần kinh ngạc, nhưng để cho hắn ta nhìn thấy Từ Hách Quân ôm một đứa bé sơ sinh như thế này thì cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào nữa. Chỉ là anh ta có chuyện không bình thường, nên cho ở dưới lầu một chút, nếu như có việc cần thì... Hắn vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Từ Hách Quân, bất ngờ nhận ra một cầu thịt kỳ lạ trong ngực của hắn. Đây là cái gì chứ? Đây là con của tôi. Từ Hách Quân không nhanh không chậm cất lời giải thích. Con của cậu ư? Ông Dục Kiệt không nén được kinh ngạc. Từ Hách Quân và Tô Tiểu Đại ở trên lầu không tới một tiếng đồng hồ mà đã có con rồi sao? Không không không. Như bình thường đây là chuyện không thể. Hắn ta lập tức loại trừ ý tưởng hoang đường này. Nhưng hai người hẹn hò mới được 3 tháng, không thể nhanh như thế. Cho nên có lẽ đứa bé này không có quan hệ gì với Tô Tiểu Đại có phải hay không? Nếu như không có quan hệ gì với cô ấy, vậy thì quan hệ với Từ Hách Quân... Đúng đúng, vậy thì hắn biết rồi. Nhất định là Từ Hách Quân ở bên ngoài ăn vụng mới có. Lại thêm vẻ mặt khó ở của Tô Tiểu Đại, nhất định là bạn gái đương nhiệm như cô bị ép phải chấp nhận sự thật. Hắn thật sự là quá bội phục mình, như vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy suy đoán được hết ngọn nguồn. Chỉ có điều thật là không ngờ, Từ Hách Quân ngày thường đàng hoàng nghiêm túc, như thế mà lại nghĩ đến chuyện ăn cơm không trả tiền. Cậu muốn đưa Tiểu Đại về nhà sao? Ừ. Ông Dục Kiệt cẩn thận xem xét tình huống trước mặt. Bàn tay của Từ Hách Quân đặt trên chiếc xe máy, nghe nói nửa năm trước đấu giá trên mạng, cậu ta mới mua được. Tuy là không có vấn đề gì, nhưng nghe tiếng máy nổ cũ của kỹ kia thật sự làm cho người ta không thể không lo lắng. Có lúc nó sẽ sửa quẻ giữa đường. Mà đây giờ lại còn đèo một lớn một nhỏ. Tình cảnh cổ quái như thế này khiến cho hắn không nhịn được mà mở miệng. Này, cậu có vẻ không tiện lắm. Hay là để tôi đưa Tiểu Đại trở về, dù gì cũng là thuận đường cả. Từ Hách Quân ánh mắt buồn bã, vô thức nắm chặt bàn tay của Tô Tiểu Đại, không ngờ đến cô đã rút tay ra trước. Cũng được, để Dục Kiệt đem trở về. Thằng bé có vẻ buồn ngủ rồi, anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm nữa. Câu trả lời của cô lại càng rõ ràng có đúng hay không. Tô Tiểu Đại biết rõ một đoạn tình cảm, một khi đã kết thúc thì phải kết thúc sạch sẽ. Cô nhanh chóng lùi về phía sau ông Dục Kiệt, không dám nhìn mặt của hắn nữa. Cũng phải. Từ Hách Quân không tức giận, cũng không có chịu, chỉ cất tiếng cười nhàn nhạt. Anh đúng là không tiện lắm. Dục Kiệt à, cảm ơn cậu. Tiểu Đại nhắn tin cho anh, để anh biết em đã về đến nhà nha. Hắn để xe máy về chỗ cũ, đảm bảo Tô Tiểu Đại đã lên xe ông Dục Kiệt đi rồi, hắn mới ôm con lên nhà. Chuyện Từ Hách Quân có con, không mất bao lâu đã lan truyền khắp cả tòa nhà. Đúng là không thể, nhìn mặt mà bắt hình xong nha. Có điều chuyện này cũng quá mức đột ngột đi. Tiểu Đại mà biết chuyện này cũng đáng thương quá rồi. Đừng nói cô ấy không biết, tôi Tiểu Đại sáng nay là ngồi xe máy của ông Dục Kiệt đến đây mà. Là thật hay là giả vậy chứ, nhanh như thế đã tìm được người mới rồi ư? Chuyện như thế này đương nhiên là nhanh chóng mà chạy xa chứ sao. Hơn nữa điều kiện kinh tế của ông Dục Kiệt so với Từ Hách Quân còn hơn rất nhiều nha. Nhưng dường như nhân phẩm thì không được tốt lắm. Cái này cũng đúng nha. Thế thì đứa bé kia là của ai chứ? Nghe nói là bí ẩn nha, nên chính hắn còn chẳng biết nữa là. Trời ơi, định mệnh, trên đời này còn có chuyện như vậy nữa sao? Từ Hách Quân sáng sớm vừa đến công ty đã nhận được ánh mắt đầy quan tâm của các đồng nghiệp, cùng với tiếng xì xào pha phe như là rời xung canh. Hắn xoa xoa mũi, nghĩ là biết ai đã nói. Lần đầu tiên hắn phát hiện chuyện một người đàn ông chưa kết hôn đã có con so với chuyện mẹ đơn thân còn phức tạp hơn. Chỉ ít phần lớn mẹ đơn thân còn biết con của mình từ đâu ra, nhưng hắn và cục cưng đáng thương của hắn thì sao chứ. Từ Hách Quân, mau vào phòng làm việc của tôi đi. Nữ ma đầu gào lên trong điện thoại nội bộ. Tức khắc hắn chuyển về mặt sang chua xót. Đi vào văn phòng làm việc vô cùng quen thuộc của tổng giám đốc, hôm nay cánh cửa vừa mở ra, hắn cảm nhận được sự ớn lạnh tàn ra từ bên trong. Mệnh của hắn thật sự là quá khổ mà. Trong phòng làm việc cỡ 6 mét vuông, hai bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.